Không lâu sau khi Hàn Lập rời khỏi Thái Hà Sơn, Vương Môn Chủ tuyên bố thu Lệ Phi Vũ làm đệ tử, còn cho hắn chính thức làm đường chủ ngoại nhận đường. Từ đó về sau, đối với hắn rất sủng tính. Hơn nữa, mấy năm sau đó, tam thúc của Hàn Lập không ngờ phạm sai lầm, động đến ban quy, vốn là nguy hiểm đến tính mạng, cũng được Vương Môn Chủ tận lực che chở mà thoát nạn. Mà Vương Môn Chủ sau khi tại bang phái tranh đấu cũng gặp nhiều kinh địch, từng mấy lần bị thương nặng muốn mất mạng. Mỗi khi tất cả mọi người tưởng rằng mạng hắn khó mà cứu được nữa, hắn đều dựa vào thuốc trong một cái bình ngọc, kỳ tích liền phát sinh, rất nhanh bình phục mà tiếp tục chiến đấu. Chuyện này khiến cho người khác thèm muốn cũng hỏi hắn tên cùng lai lịch của thuốc này, nhưng Vương Tuyệt Sở vẫn ấp úng không chịu nói rõ. Đương nhiên muốn tìm được người chế ra thuốc này tự nhiên là không thể. Cho đến nhiều năm sau, khi Vương Tuyệt Sở qua đời, hắn mới để lại cái tên của thuốc này, Dưỡng Tinh Đan. Lúc này trong bình ngọc chỉ còn lại có 3 viên, nhưng 3 viên thuốc này cũng khiến cho một phen huyết vũ tinh phong mang đến cho hậu nhân của Vương Tuyệt Sở không ít phiền phức. Bất quá đó là chuyện sau này, hiện tại cũng không có đề cập tới. Mà Lệ Phi Vũ lúc này đang cầm mấy cái bình nhỏ và một tờ giấy ngơ ngác xuất thần. Hắn buổi sáng khi mới từ chỗ Trương Tụ Nhi quay lại về, bên trong phòng đã có thêm nhiều món đồ. Tờ giấy là do Hàn Lập lưu lại, mặt trên rất đơn giản, chỉ là chào Lệ Phi Vũ. Hắn đã rời khỏi Thất Huyền Môn, có thể vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại, mà thuốc ở trong bình đã được tỉ mỉ điều phối. Hẳn là có thể kéo dài tuổi thọ của Lệ Phi Vũ, hy vọng Lệ Phi Vũ không cự tuyệt. Cuối cùng, thay vì ký tên mà đã vẽ khuôn mặt tươi cười của Hàn Lập, bên cạnh khuôn mặt tươi cười có một câu chúc Lệ Phi Vũ cùng Trương Tụ Nhi sớm ngày thành thân sinh nhiều quý tử. Lệ Phi Vũ sau khi ngẩn ngơ cả người, đột nhiên chạy ra khỏi phòng, xông lên một ngọn núi nhỏ gần hắn nhất. Trên đỉnh núi, Lệ Phi Vũ vội vàng nhìn về phía cổng lớn của Thất Huyền Môn, chỉ thấy nơi đó một mảng màu xanh, không thấy một bóng người nào. Sau khi đứng không nhúc nhích một hồi lâu, Lệ Phi Vũ thở dài một hơi, rút cuộc ánh mắt cùng vẻ mặt tịch liêu thấp giọng nói: "Hy vọng người bảo trọng, thượng lộ bình an." Sau đó Lệ Phi Vũ từ từ xuống núi, bóng lưng chậm rãi mà đi, có vẻ phi thường cô đơn cùng u buồn. Lúc này, một chiếc xe ngựa đang đi trên đường, nhắm hướng đông mà đi tới. Hàn Lập cùng Khúc Hồn đang ngồi ở trên xe, mặc dù bên trong xe không gian cũng không nhỏ, nhưng hiện tại chỉ có 2 người bọn họ ngồi mà thôi. Bởi vì Hàn Lập dùng 3 lượng bạc vụn tạm thời bao cả chiếc xe ngựa này. Chiếc xe ngựa này bề ngoài nhìn qua có chút rách nát, có vẻ phi thường cũ kỹ, nhưng bên trong đã được thu dọn sạch sẽ, hơn nữa 2 con ngựa kéo xe cũng khá khỏe, chạy rất mạnh mẽ, kéo cổ xe này chạy nhanh như bay. Hàn Lập chính là vì 2 điểm này mới bằng lòng dùng 3 lượng bạc vụn bao cả xe. Phải biết rằng xe ngựa bình thường như vậy đi liên tiếp mấy ngày cũng chỉ có thể được 1-2 lượng mà thôi. Sa phu của xe ngựa là một người trung niên, da cháy nắng rất bình thường, cũng rất ít nói. Trừ phi Hàn Lập chủ động hỏi, nếu không hắn sẽ không mở miệng nói chuyện. Điểm này cũng làm cho Hàn Lập rất hài lòng. Phải biết rằng bên cạnh hắn dẫn theo Khúc Hồn, thân hình cao lớn dị thường, lại mang một bộ áo giáp che khuất cả mặt mày, thoạt nhìn thần thần bí bí, nếu đổi là người lắm miệng mà hỏi tới cũng phải một phen ứng phó, cũng rất phiền phức. Trên đầu Hàn Lập còn có một con chim lông màu vàng, Vân Si Điểu. Con chim này 10 phần linh tính, cũng đang nhắm hờ 2 mắt, xem ra cũng đang nghỉ ngơi. Khúc Hồn ngồi ở một góc khác, trên vai vác một cái bao to, bên trong ngoại trừ một chút quần áo, tất cả đều là rất nhiều vàng bạc cùng các loại vật phẩm có giá trị không ít. Về phần pháp khí cùng sách vở, đồ vật lấy được từ Mặc Đại Phu, bởi vì quan hệ trọng đại, Hàn Lập sợ bị mất cho nên đem theo người. Hiện tại Hàn Lập an tĩnh ngồi ở bên trong xe, nghe tiếng bánh xe phát ra những tiếng lộc cộc, thân sắc bình lặng, không có sao động gì, cũng không có bởi vì rời khỏi Thất Huyền Môn mà có cái gì thương cảm cả. Muốn nói có điểm duy nhất làm cho Hàn Lập có cảm giác nhớ tới cũng chỉ có người bằng hữu tri giao Lệ Phi Vũ. Bất quá nói vậy, đối phương cũng đã nhận được lời nhắn của mình, thấy được bí dược điều chế riêng cho hắn, hy vọng thuốc này có công hiệu, cũng để cho bạn tốt hưởng thụ một chút nhân sinh vui sướng dài một chút. Hàn Lập nghĩ tới đây, vương thân thể ra, dựa lưng vào trên vách, bắt đầu liêm diêm ngủ. Điểm đến của chuyến xe này, hắn đã báo cho Sa Phu, chính là cái thôn nhỏ nơi mà hắn sinh ra. Mặc dù biết không có khả năng, nhưng hắn vẫn hy vọng bản thân khi mở mắt ra là có thể thấy khuôn mặt song thân cùng huynh đệ tỷ muội. Đã rời khỏi cha mẹ nhiều năm như vậy, ngay cả khuôn mặt của họ trong trí nhớ cũng có chút mơ hồ. Cho nên Hàn Lập ghé lại về quê hương trước, nhất định phải chính mắt thấy được song thân mạnh khỏe, nếu không hắn vĩnh viễn không cách nào mà an tâm rời đi. Không biết tiểu muội muội thế nào rồi, bây giờ hẳn là đã 16-17 tuổi, đã là đại cô nương rồi. lần trước gửi nhận thư của nhà, hình như nhắc tới nó đã được gả vào gia đình tốt, đã thu sính lễ. Hàng Lập ở trong mông mông lung lung mà ngủ đi, trong đầu hiện ra một thân ảnh gầy yếu, chủ nhân của thân ảnh này vẫn đi theo sau hắn, thanh âm tức giận. Tứ ca ca, tứ ca ca, mà kêu không ngừng. Thời gian quả thật trôi qua quá mau. Hàng Lập rút cục trong không khí ấm áp đó mà ngủ say đi. Hắn ngủ lần này phi thường an ổn, phi thường ổn định, giống như khi còn bé được cha mẹ bảo vệ, xua đuổi mũi mông, ngủ trong hương vị ngọt ngào như vậy. Năm ngày sau, Hàng Lập dọc theo đường đi, rốt cuộc đã trông thấy thôn nhỏ vô cùng quen thuộc ở xa xa. Bức tường bùn nhỏ, mấy đống cỏ khô, còn có mấy cái ngõ nhỏ kia, tất cả đều làm cho Hàng Lập như trong giấc mộng, hôm nay đều chân thật xuất hiện trước mặt mình. Hàng Lập trấn áp kích động trong lòng, hắn cho Sa Phu đưa ngựa dừng ở xa xa bên ngoài thôn, Khúc Hồn cũng ở lại ở trên xe không cho xuống. Bản thân hắn bước nhanh vào thôn, càng đến gần thôn, tim hắn càng lúc càng đập mạnh. Loại cảm giác không tự kiềm hãm được này, Hàng Lập đã từ lâu rồi không cảm thụ qua. Cuối cùng, Hàng Lập cũng từng bước mà đi vào thôn. Một bước vào thôn, hắn đã nghe được âm thanh nhạc khí vui vẻ vang trời, cũng dọc theo đường nhỏ trong thôn mà đi tới. Một bóng thôn dân cũng không nhìn thấy. Hàng Lập trong lòng chợt động, loại khung cảnh cùng âm thanh này hắn khi còn bé rất quen thuộc. Cái này rõ ràng là một hộ thôn dân nhà có hôn sự, người trong thôn đều tới chúc mừng hoặc xem náo nhiệt. Hàng Lập lấy lại tinh thần, đem linh thức chậm rãi phóng ra ngoài, kết quả phát hiện già trẻ trong thôn quả nhiên đều tụ tập tại một chỗ. Vị trí mà bọn họ tụ tập, Hàng Lập cảm thấy nhìn rất là quen mắt. Cái này không phải chính là chỗ gia đình mình sống sao? Hàng Lập giật mình. Chẳng lẽ là... Hàng Lập mơ hồ đoán được cái gì đó, hắn bước nhanh chân tới, nhanh chóng băng qua các căn nhà, cua qua cua lại mấy lần. Trước mặt đột nhiên sáng ngời, chỉ thấy mấy trăm thôn dân đều vây quanh trước sân nhà của một căn nhà nhỏ. Căn nhà lợp ngói khang trang, có vẻ khá hơn các căn nhà xung quanh. Trước cửa có gắn một chữ hỷ thật lớn. Trước sân còn có một đội chơi nhạc, đang ở đó chơi trông rất náo nhiệt. Mà các thôn dân hoặc đứng hoặc có người ngồi thẳng xuống đất, bọn họ tụm năm tụm ba, có người thì thầm, có người lớn tiếng tranh luận cái gì đó, cũng có người dùng ánh mắt hâm mộ mà không ngừng nhìn vào phía bên trong nhà. Bên cạnh thôn dân có rất nhiều trẻ nhỏ, bọn chúng đang tung tăng huyên náo chơi đuổi bắt. Chứng kiến một màn quen thuộc này, Hàng Lập trong lòng suy nghĩ, tựa hồ trong nháy mắt hắn lại nhớ tới quá khứ, hóa thân thành một đứa trẻ cùng bọn chúng đang chơi đuổi bắt. Hàng gia tứ nha đầu thật có phúc khí, nghe nói là một vị tú tài ở thành thị phía nam, đó là một gia đình có học vấn đó. Cũng đúng, bây giờ chính thức là có thân phận tú tài phu nhân này. Nghe nói Hàng gia thách cưới người cũng rất là dọa người, tới hơn 20 lượng bạc trắng lận. Anh thật là có tiền. Những âm thanh bàn tán của thôn dân làm cho Hàng Lập thấy giật mình. Hàng gia tứ nha đầu, vậy không phải là tiểu muội sao? Chẳng lẽ thật sự là ngày tiểu muội xuất giá sao? Hàng Lập tình cảm dâng lên nghẹn ngào, nói không nên lời. Cũng không biết trong lòng ra sao, Hàng Lập bước ra vài bước trốn ở đằng sau một cây đại thụ ở gần đó, nhìn chăm chăm vào trong nhà. Đột nhiên từ xa xa vọng tới một tiếng hô toa. Kiều Hòa tới, chú rể tới đón tần nương tử. Nghe những lời này, thôn dân lập tức xao động, trong phút chốc tiếng của mọi người ồn ào hẳn lên. Tân nương tử đi ra kìa, tân nương tử đi ra, mau mau đến xem. Không đứa nhỏ nào cam lòng yếu thế mà la hét. Hàng Lập tinh thần chấn chỉnh, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cửa nhà. Kẹt, cánh cửa gỗ mở ra. Từ bên trong đi ra hơn 10 người nam nữ, ở giữa bọn họ có một người mặc áo hồng đang cõng một cô gái. Cô gái này cầm trẻ, tướng mạo thanh tú, ước chừng 16-17 tuổi, vẻ mặt lúc này có vẻ ngượng ngùng. Hàng Lập mở to hai mắt, cẩn thận quan sát khuôn mặt của cô gái, muốn từ trong đó tìm ra một ít bóng dáng của tiểu muội trong trí nhớ. Trừ chân mày và khóe mắt của cô gái ra, cũng còn tìm được một chút cảm giác quen thuộc, còn những chỗ khác cũng không thể làm cho Hàng Lập liên tưởng đến tiểu muội trong trí nhớ. Khổ, nữ 18 tuổi thay đổi thật lớn, những lời này thật đúng là có đạo lý. Hàng Lập cười khổ một chút, sau đó bắt đầu đem ánh mắt hướng về những người ở bên cạnh nàng. Sau đó Hàng Lập nhìn thấy một người mập mạp trắng trẻo, đúng là tam thúc của hắn. Bên này là Hắc đại ca, là đại ca Hàng Thiết, người phụ nữ ở bên cạnh hắn có lẽ là đại tẩu. Hàng Lập một bên nhìn qua, một bên nói thầm trong miệng, tựa hồ như vậy có thể làm cho hắn nhẹ nhàng đi một chút. Khi ánh mắt của hắn rơi vào hai vị lão nhân, một nam một nữ tóc bạc, Hàng Lập liền ngưng lời. Hắn ngơ ngác đứng ở sau gốc cây, vẫn không nhúc nhích, thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp, trong đó có cao hứng, có e dè, còn có một chút mờ mịt. Sự già nua của cha mẹ vượt xa sự dự đoán của Hàng Lập, Hắn nhớ lúc bản thân lên núi, tóc của mẫu thân vẫn đen nhánh, nhưng hôm nay đã hai màu xám trắng, mà lưng của phụ thân vốn thẳng tắp bây giờ cũng đã còng xuống rồi. Hàng Lập im lặng không nói gì, ý nghĩ như hồ đồ đi, giống như một mớ hồ bột. Tất cả việc phát sinh phía dưới hắn đều không biết. Đợi khi hắn tỉnh táo lại, tiểu muội đã ngồi lên trên chiếc xe đầy vải hồng, đã đi xa xa. Bên cạnh xe là một vị thư sinh đội mão màu xanh cưỡi ngựa theo sát. Hàng Lập dùng sức nhìn thoáng qua chiếc xe ở xa xa, rồi lại quay đầu lại nhìn song thân trong đám người, sau đó nhắm hai mắt, đem tất cả khuôn mặt của cha mẹ cùng mấy người chí thân sau khi khắc sâu vào tận đáy lòng. Hàng Lập quay người lại, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kiên nghị, tiếp theo là cất bước đi về cửa thôn. Hàng Lập biết khi hắn một lần nữa đi ra khỏi thôn, quan hệ giữa hắn cùng với những người này đã chấm dứt, kiếp này chỉ có thể đến đó mà thôi. Hắn rất rõ ràng, từ khi học trường Xuân Công và biết được sự tồn tại của người tu tiên, con đường của hắn đi so với người bình thường đã hoàn toàn không giống nhau. Bất kể sau này là họa hay phúc, là hung hay lành, hắn cũng sẽ không hối hận sự lựa chọn của mình. Lam Châu là châu phủ có diện tích lớn thứ 8 trong số 13 châu của Việt Quốc, nhưng nói về sự sung túc thì đứng hàng thứ 2 chỉ sau Tần Châu. Nó nằm ở phía nam của Việt Quốc, đất đai thì phì nhiêu, bên trong phạm vi cai quản có rất nhiều thủy đạo, bến thuyền và các tuyến vận chuyển đường sông, lại thêm mưa thuận gió hòa cho nên cực kỳ thích hợp với các loại thực vật, là khu vực sản xuất ra lương thực đứng đầu toàn quốc. Còn về Gia Nguyên Thành ở trung bộ của Lam Châu, tuy không phải là phủ thành của Lam Châu, nhưng đúng là đệ nhất đại thành của Lam Châu, Hương Lỗ Đại Vận Hà. Thông từ Nam tới Bắc của Việt Quốc chính là đi qua trung tâm của thành này. Lại thêm một vài con đường thủy và bộ khác cũng đi ngang qua đây, cho nên giao thông cực kỳ phát đạt, có thể xưng là nút giao thông vận chuyển đường thủy, nơi quan trọng nhất cho việc buôn bán. Hàng năm số lượng hộ lữ khách qua đây tính không nổi, kéo theo sự phát triển của các hoạt động buôn bán làm ăn ở đây, cho nên Gia Nguyên Thành trở thành toàn châu đệ nhất đại thành cũng không phải là sự ngạc nhiên lắm. Tại Gia Nguyên Thành, các loại xe, bến đò, thuyền cực kỳ nhiều trải khắp toàn thành, từ đó dạng như sa phu, cửu vạn, thuyền công lại càng nhiều như trâu ngựa, có hơn vạn người. Tôn Nhị Cẩu chính là một trong những người dựa vào bến đò mà sống. Tôn Nhị Cẩu, người cũng như tên, mắt lé mi lệch, bộ dáng rách rưới như lê hỏng táo thối, nhưng do giỏi việc nắm bắt lòng người, nịnh nọt tốt, trái lại khiến cho hắn thành một tiểu đầu mục của một bang phái ở bến đò. Thủ hạ dưới tay có khoảng chục tên cửu vạn lao động chân tay, dựa vào việc vận chuyển hàng hóa và hành lý cho các thương khách qua lại mà sống. Bởi vậy, vào buổi sáng hôm nay, khi Tôn Nhị Cẩu đến bến đò, mấy tên thuộc hạ của hắn vội vàng đi lại gần, cung kính xưng hô: "Chào buổi sáng nhị gia, nhị gia đã đến." Tôn Nhị Cẩu nghe được những lời xưng hô như vậy, người không khỏi có chút lân lân. Dù sao cũng đã có thể được người ta xưng hô một tiếng gia, điều này nói rõ ở đây hắn cũng được xem như là một nhân vật có thân phận, cho nên hắn phải ra vẻ một chút, từ mũi hừ vài cái, coi như đáp lại sự ân cần thăm hỏi của đám thuộc hạ. "Nhị gia cái gì? Không phải là Nhị Cẩu đó sao?" "Chính xác á, cũng là một con chó có hai chân, con chó bắt chước dáng người." Một trận cười mang theo ý trào phúng, không hề có ý che giấu truyền vào trong tay Tôn Nhị Cẩu. Tôn Nhị Cẩu nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, tâm tình đang vui trong phút chốc biến thành xấu đi. Hắn từ từ quay đầu lại, mắt nhìn về phía hơn chục người đang đứng ở một bên của bến đò, đem một quang rọi vào một vị hắc đại hán vai to lưng rộng, trong mắt lóe lên vài phần đố kỵ và hận thù. Nhắc tới người mà Tôn Nhị Cẩu thống hận nhất ở Gia Nguyên Thành, hắc đại hán này tuyệt đối có thể xếp trong ba người hắn thống hận nhất. Nếu như có người nói với hắn dùng toàn bộ gia tài của hắn để đổi lại sự biến mất hoàn toàn của tên hắc đại hán trên thế gian, Tôn Nhị Cẩu có lẽ còn có chút do dự, nhưng nếu đổi thành chỉ cần một nửa tài sản của hắn, hắn lập tức đồng ý không chút do dự. Đương nhiên do hắn ăn chơi trác táng, cho nên toàn bộ gia tài thực sự là chả còn lại bao nhiêu. Tên thật của hắc đại hán này là gì, mọi người sớm đã quên mất. Người ở bến đò hoặc gọi là hắc gia, hoặc gọi thẳng một cách thoải mái là hắc hùng. Hắn là một tiểu đầu mục của Thiết Chưởng hội, địa vị của hắn cùng Tôn Nhị Cẩu ở bang hội Tứ Bình Bang không khác nhau là mấy. Do vậy hắn cũng bị phái đến bến đò này quản lý một nhóm cửu vạn khác. Một núi không thể có hai hổ, nói chi đến một bến đò nho nhỏ này. Bởi vậy người của hai bang từ lúc bắt đầu đã đối đầu lẫn nhau, lại thêm trải qua vài lần xung đột tranh giành thương khách, quan hệ của bọn họ càng thêm ác liệt. Bây giờ mỗi khi bọn họ gặp nhau, Người của hai bang nếu không cười điểu mắng nhiếc nhau thì cũng là xô đẩy gạt bỏ tranh giành lẫn nhau, nói chung là chỉ còn thiếu mỗi nước đánh nhau to mà thôi. Thủ hạ mà đã như thế, vậy không cần nói đến những người kiếm được lợi ích nhiều nhất ở đây, Tôn Nhị Cẩu và Hắc Hùng. Hai người cùng coi đối phương cực kỳ không vừa mắt, nhưng là tiểu đầu mục của bang hội có chút địa vị và thân phận, bọn họ đều biết hai bang phái Thiết Trưởng Hội và Tứ Bình Bang vốn là bang phái đồng minh, đang liên kết để đối kháng với những bang phái khác mạnh hơn, đó là Độc Long Bang. Do đó hai người tuy muốn trục xuất đối phương rời khỏi nơi này, độc chiếm bến đò, nhưng cũng chỉ còn cách nhẫn nại chịu đựng mà thôi. Nhưng những bất mãn và lửa giận dồn nén trong lòng của bọn họ lại thông qua xung đột giữa bọn thủ hạ mà phát tiết ra ngoài. Điều này đã thành thói quen phải làm buổi sáng hàng ngày của hai người. Lần này cũng vậy, thủ hạ của Tôn Nhị Cẩu không cần đợi chỉ thị của hắn, mấy gã nhanh mồm nhanh miệng không chút khách khí mà phản kích ngay. Ngươi có biết ngu ngốc nhất trong đám súc vật là loại nào không? Gấu á. Trong các loài gấu, ngu ngốc nhất là loài gấu nào? Đương nhiên là gấu đen. Lúc đầu nghe thủ hạ của mình trào phúng đối phương, khuôn mặt Hắc Hùng lộ rõ vẻ đắc ý. Nghe xong mấy câu này, chỉ một lát mặt mũi tối sầm lại. Còn Tôn Nhị Cẩu thì nở nụ cười, hắn hài lòng vỗ vỗ bả vai của mấy tên thủ hạ như biểu thị ý cổ vũ. Thủ hạ của Hắc Hùng không cam tâm chịu yếu thế, các loại ngôn ngữ dơ bẩn không chịu nổi thành chuỗi phát ra. Tôn Nhị Cẩu bên kia cũng không khách khí, tất cả đều là đại lão gia, ai sợ ai. Tự nhiên những gì nghe không tốt, những gì khó nghe, liền được chọn lựa để đem ra phản kích. Tôn Nhị Cẩu và Hắc Hùng, hai lão đại của bọn họ thì đứng ở một bên lạnh nhạt quan sát. Bọn họ là những người có địa vị, tự nhiên không thể gia nhập vào cái đám chửi nhau như đàn bà này. Đang lúc hai đám người nói đến nỗi mồm miệng khô khốc, nước bọt bay tung tóe, đột nhiên một thủ hạ của Tôn Nhị Cẩu kinh hô một tiếng. Kìa, có thuyền đang tới! Câu nói này lập tức khiến cho gần trăm đại hán đang mắng chửi một cách cao hứng, kêu a một cái, toàn bộ đều ngừng nói, đồng thời quay đầu nhìn ra phía bờ sông. Dù sao thì bạc trắng tinh cũng có sức dụ hoặc hơn nhiều so với thống khoái nhất thời của miệng lưỡi. Nhưng khi đám đại hán nhìn rõ chiếc thuyền ghé vào bến đò thì lại có chút thất vọng nổi lên. Đó chỉ là một con thuyền lá nhỏ dẹp, xem tình hình nhiều lắm chỉ có thể ngồi đủ cho 3-5 vị khách hương, chắc chắn không phải vụ làm ăn lớn. Điều này cũng không lạ, bến đò này vừa rách nát vừa bé, hơn nữa vị trí rất hẻo lánh, bình thường không mấy khi có thuyền lớn đến đây. Chỉ khi nào việc làm ăn buôn bán hưng vượng mới có những thuyền lớn do không đậu được ở các bến đò khác mới bất đắc dĩ lên bờ ở chỗ này. Chiếc thuyền nhỏ này sau khi dừng lại tại bến đò, từ trên thuyền bước xuống chỉ có hai người. Một người xem ra chừng 17-18 tuổi, tướng mạo bình thường, còn người kia là một cự hán cao hơn hẳn hai cái đầu so với người bình thường. Người trẻ tuổi mặc chiếc áo xanh bình thường, đậu trên vai là một chú chim nhỏ màu vàng. Vừa mới xuống thuyền đã nhìn lung tung khắp nơi, đúng là bộ dáng của một hạ nhân vừa mới vào thành. Còn cự hán kia đầu đội nón che, thân mặc lục bào, không nhìn rõ được diện mục, trang phục có chút quỷ dị. Cự hán luôn theo sát sau lưng thiếu niên nhân, nửa bước không rời, bộ dáng như là hạ nhân. Thiếu niên nhân kia và cự hán chính là Hàn Lập và Khúc Hồn. Mất 3 tháng liên tục mới tới được cố hương của Mặc đại phu.